Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307: Không chết ta là vô địch. Cầu kim đậu. 307: Không chết ta là vô địch. Samehada đại đao cùng Roshi trên người vĩ thú chakra tiếp xúc. Trong nháy mắt liền đem vĩ thú chakra hấp thu hơn phân nửa. Giống, Roshi hóa thân thành màu đỏ cự viên. Đối Hoshigaki Kisame gào thét một tiếng, duỗi ra móng vuốt đánh bay Samehada đại đao. Samehada đại đao bị đánh bay về sau, chuôi đao hóa thành một đầu cái đuôi, hướng về Hoshigaki Kisame mặt đảo qua. Cái đuôi bên trên gai ngược tại Hoshigaki Kisame trên mặt lưu lại hai đạo vết cắt. Dùng cái này biểu thị bất mãn của mình. Một đoàn hình rồng thủy đạn quay đầu nện ở Roshi trên mặt. Cái này khiến vốn cũng không quá lý trí Roshi trở nên càng thêm phẫn nộ. Giống, một viên đường kính 3 mét nham tương đạn pháo. Tại Roshi tiếng gầm gừ truyền đến về sau. Đánh tới hướng Hoshigaki Kisame. Thủy độn thuấn thủy. Hoshigaki Kisame nắm Samehada đại đao. Tại mình chế tạo trên mặt hồ xẹt qua một đường vòng cung. Hiện tại hắn sử dụng chiến thuật. Cùng lúc trước Nanoha chơi diều hắn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì biến động. Liên tục phun ra mấy viên nham tương đạn pháo. Không có một viên có thể trúng đích Hoshigaki Kisame. Roshi càng phẫn nộ. Lửa giận cuối cùng bao phủ Roshi lý trí. Cuối cùng Roshi thân thể nhanh chóng bành trướng. Cuối cùng 700 biến thành cao 36 mét cự viên. Trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm, nhanh chóng bốc hơi dưới chân nước hồ. Đại lượng hơi nước bắt đầu tràn ngập. Yonbi Son Goku núp ở trên mặt hồ, mở ra có 4 khỏa dài hơn 1 mét to lớn răng nanh. Miệng bên trong phun ra một cỗ màu đỏ nhạt khí tức, để trong không khí tràn ngập một cỗ phảng phất lửa Yamaguchi mùi lưu huỳnh, thủy độn, đại bộc bố chi thuật Daibakufu no Jutsu, cao 30 mét tam giác sóng lớn, đem Yonbi Son Goku thân thể bao trùm, màu trắng hơi nước tràn ngập cả cái sơn cốc. Hoshigaki Kisame kết bí thuật vụ ẩn thuật ấn sau ẩn độn. Đáng giận, Yonbi Son Goku tức giận gầm thét, giận dữ hét. Đáng chết côn trùng nhanh đi ra cho ta. Chung quanh là nước hoàn cảnh. Đối với hỏa thuộc tính Son Goku, có rất mạnh khắc chế. Hắn đang kéo dài bị suy yếu. Đọng lại thật lâu lửa giận cuối cùng chuyển hóa làm Biudama. Đối dưới chân hồ nước tiến hành điên cuồng công kích. Theo viên thứ nhất Biudama rơi xuống về sau. Bản muốn đánh lén Yonbi Son Goku Hoshigaki Kisame. Lập tức lựa chọn rút lui. Biudama bạo tạc hình thành sóng xung kích, cuối cùng đem trọn tòa hồ nước xé rách ra. Mất đi khống chế, nước hồ bị mặt đất hấp thu. Ầm ầm, nơi xa truyền đến tiếng vang nặng nề, mà trên sơn cốc bị phong hóa nham thạch thoát ly vách đá lăn xuống đến, tràn ngập hơi nước bị một cái linh động sinh vật hấp thu, khiến cho thân thể của nó trở nên càng thêm khổng lồ. Son Goku, ngươi rất chật vật a. Thanh âm không linh truyền đến. Sau đó chính là Son Goku tức giận gào thét. Đừng nói nhảm, giúp ta đem những này tiểu côn trùng nghiền chết. Son Goku đối Gobi Kokuo hô lớn. Phiền phức, Hoshigaki Kisame nhìn lên bầu trời bên trong Deidara. Cái sau sắc mặt lộ ra một vẻ xấu hổ thần sắc. Nếu như thân thể của hắn vẫn là kiện toàn, đã sớm có thể đem Gobi Kokuo cho bộ hoạch. Các ngươi làm việc hiệu suất cũng chỉ có điểm ấy sao? Đồng dạng mặc màu lót đen hồng vân bào thiên đạo Tendo, Pen đột nhiên xuất hiện. Trong tay của hắn là một cái hôn mê, làn da lược đen thiếu nữ. Hẳn là làng thác nước Shichibi Kaku Jinchuriki. Roshi, người chừng nào thì trêu chọc những này mặc kỳ trang dị phục ra hỏa. Hán kinh ngạc nói ra. khôi phục lý trí Rosie cũng rất buồn bực, trả lời câu, ta không nhớ rõ cùng bọn hắn đã gặp mặt. Chờ một chút, khí tức kia là Kaku. Hắn thoáng nhìn, thiên đạo Tendo, bên trên tay dắt lấy nữ hài nói ra. Mặc kệ như thế nào tiếp xuống đều có một trận ác chiến. Nham ẩn thôn trợ giúp trở lại lúc nào? Rosie hỏi, không biết. Hắn cũng không xác định mình phát ra tin tức có thể thành công hay không truyền về bên ngoài mấy trăm dặm nham ẩn thôn. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Tại hai, a, người trụ lực nói chuyện với nhau thời điểm. Thiên đạo Tendo, bên đột nhiên đối Gobi Kokuo đưa tay. Một cỗ lực hút đem thân thể khổng lồ Kokuo đưa đến không trung. Sau đó Kokuo không bị khống chế trùng điệp đánh tới hướng Son Goku. Rosie nhìn thấy nện hướng mình quái vật khổng lồ. Theo bản năng khống chế Son Goku cánh tay một quyền ném ra. Kokuo thân thể bị nện tiến bên cạnh vách núi. Mà Yonbi Son Goku cũng không thể nào dễ chịu. Đồng dạng ngã nhào trên đất. Hồn đạm, ngươi muốn giết ta sao? Hán đối Rosie nổi giận gầm lên một tiếng. Khống chế Kokuo thân thể điên cuồng vung móng. Giác đột, Kokuo đầu thấp nằm, lộ ra trên ót góc. Đối đứng tại cách đó không xa Hoshigaki Kisame đánh tới. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Lúc này mới, thiên đạo Tendo, Pen đem mục tiêu đổi thành Yonbi Son Goku. Đem hắn rút lui đến Hoshigaki Kisame trước người. Bành, Yonbi Son Goku bị có được tràn trề cự lực Kokuo lật tung. Mà Kokuo thân thể cũng đập vào trên mặt đất. Địa bạo thiên tinh Chibaku Tensei. Thiên đạo Tendo, Pen chế tạo ra một viên năng lượng màu đen cầu. Phóng xuất ra vô cùng to lớn lực hấp dẫn. Bị ngã mộng bức Kokuo cùng Son Goku. Cùng chung quanh khối đá cùng một chỗ bị trói buộc. Cuối cùng bị nham cầu bao khỏa bắt đầu. Nham thạch đè ép cùng năng lượng màu đen cầu phong ấn hiệu quả. Cuối cùng hai người lâm vào hôn mê rời khỏi vĩ thú hóa trạng thái. Thiên đạo Tendo, bên giải khai nham cầu. Để Deidara cùng Hoshigaki Kisame. Phân biệt mang đi hai vị Jinchuriki. Mà lúc này tại Vũ Quốc Vũ Ẩn Thôn, Akatsuki tổ chức trong căn cứ đã đóng áp hai tên Jinchuriki. Bên bọn hắn tại Konoha 60 năm tháng 8 ngày 6. Trở lại Vũ Ẩn Thôn căn cứ cũng biết được đạo này tin tức tốt. Quá tuyệt vời, nhìn xem bị giam giữ vô danh Jinchuriki, Uchiha Obito này vô cùng hưng phấn. Còn có 4 cái vĩ thú Jinchuriki không có bắt được. Ngày mai chúng ta cùng một chỗ đến phong quốc xa ẩn thôn. Đem Sukaku bắt trở lại. Uchiha Obito đối bên cạnh, thiên đạo Tendo, bên nói ra. Cái sau không có phản bác Uchiha đề nghị của Obito. Đúng, vĩ thú Jinchuriki đều bị chúng ta bắt được. Nhất định sẽ gây nên vũ đại ẩn thôn cảnh giác. Vì đối mặt tương lai chiến tranh, ta cảm thấy có cần phải tìm kiếm một chút phương pháp tăng cường chúng ta tiềm lực chiến tranh. Phương pháp gì có thể gia tăng tiềm lực chiến tranh? Thiên đạo Tendo, bên tự nhiên rất hứng thú hỏi. Uchiha Obito thần thần bí bí nói, chuẩn xác mà nói là có thể để người chết khởi tử hoàn sinh. Thay thi thuật giả chiến đấu thuật. Huế thổ chuyển sinh Edo Tensei. Uchiha Obito quay người nhìn về phía thiên đạo Tendo, bên. Đề nghị, việc này để cho ta cùng Uchiha Itachi nói đi. Thiên đạo Tendo, bên nhẹ gật đầu rời đi. Sau đó Uchiha Obito tìm được ở nhà dưỡng bệnh Uchiha Itachi. Uchiha Itachi bị hắn thuyết phục về sau. Đeo lên nhẫn cụ rời đi Vũ Ẩn Thôn. Đi tới Orochimaru ở vào Tanjaku đường phố căn cứ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,